Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 377, đột phá. Đây không ăn cơm tạm tạm, ăn một lần cơm tiêu nhàn căn bản không dừng được. Giữa trưa không ăn no, buổi tối làm sao có thể không đến một bữa ăn ngon lại bao ăn no ma thú thịt nướng. Bất quá, Tiêu Nhàn phát hiện một cái vấn đề. Từ khi hồn lực của mình đẳng cấp đạt được đề thăng, lượng cơm ăn của chính mình cũng đi theo tăng lên. Đây thao thiết thể chất tuy tốt, chính là nào có nhiều như vậy ẩn chứa năng lượng cường đại thức ăn để cho mình ăn đâu. Đói bụng cảm giác người bình thường đều không chịu nổi, huống chi Tiêu Nhàn cái này cá mặn đâu. Tiêu Nhàn tiểu hữu, ngươi đây là ăn cái gì đâu, thơm như vậy. Cốt đấu la gia hỏa này không riêng gì tu vi tốt, hơn nữa mũi cũng mẹ nó đặc biệt linh. Tiêu Nhàn được an bài trụ sở cùng cốt đấu la cách không biết bao nhiêu con phố, nhưng mà cốt đấu la vẫn có thể tìm mùi thơm chạy tới. Ăn thịt đâu, có muốn tới hay không điểm? Tiêu Nhàn cầm một sâu thịt nướng, tỏ ý cốt đấu la có thể nếm thử một chút. Tiểu tử, thịt này không tệ a. Cốt đấu la chưa cùng Tiêu Nhàn khách khí, lấy tới một chuỗi thịt, trực tiếp thả ở trong miệng nhai. Đó cũng không sao, Tiêu Nhàn thịt này, mặc dù là lão sói xám nướng, nhưng mà lão sói xám tay nghề quả thực không sai, lại hợp với mình đặc biệt gia vị trong hộp gia vị. Vậy đơn giản là nhân gian mỹ vị a. Ồ, không đúng, thịt này không đúng. Thịt hòa tan tại cốt đấu la trong bụng, hắn cũng phát hiện từng tia có cái gì không đúng. Có gì không đúng? Tiêu Nhàn liếc mắt nói ra. Ăn đồ của người khác, từ đâu tới công việc bề bộn như vậy? Thịt này ngươi là làm sao làm được để cho hắn có mạnh mẽ như vậy năng lượng? Cốt đấu la cảm giác kia tỏa ra đến trong thịt hồn lực, có một chút xíu nghi hoặc. Trên đại lục này, cốt đấu la thật đúng là chưa ăn qua ẩn chứa như vậy cường hoành hồn lực thịt. Có thể là thịt tương đối đặc biệt đi. Tiêu Nhàn không có ý giải thích, chỉ là nhìn trái phải mà nói hắn. Cốt đấu la. Lúc này cốt đấu la có một chút xíu kinh ngạc. Hắn không hiểu cái này Tiêu Nhàn là làm sao làm được ăn nhiều như vậy. Nếu như buổi trưa kia cơm ăn nhiều, cũng tình hình có thể chấp nhận. Tối đa cũng chỉ có thể nói rõ Tiêu Nhàn là một đại dạ dày vương mà thôi. Nhưng nếu là Tiêu Nhàn tham ăn dưới nhiều như vậy hồn lực nồng đậm sâu thịt, đây cốt đấu la liền thật không biết rõ cái gì là cái gì. Lão đầu, ngươi không phải phong hào đấu la sao? Ăn một cái liền ăn no chưa? Tiêu Nhàn nhìn thấy ngồi ở chỗ đó không động đậy cốt đấu la, cố ý giễu cợt nói. Tiểu tử, ngươi không đơn giản, không đơn giản a. Cốt đấu la cuối cùng không có suy nghĩ ra Tiêu Nhàn rốt cuộc là vì sao. Bất quá cuối cùng vẫn là không có ngăn cản mỹ thực cám dỗ. Thông qua ăn chuỗi, cốt đấu la phát hiện, sâu thịt này bên trong tích chứa hồn lực đặc biệt tinh thuần. So với mình bình thường lúc tu luyện, độ thuần chất quả thực có nhiều gấp 10. Hơn nữa không riêng gì tinh thuần, hơn nữa hồn lực hàm lượng cũng là vô cùng đủ, lớn vô cùng. Cốt đấu la cũng không có Tiêu Nhàn đó gấp gáp. Ăn một chuỗi thì đơn giản nghỉ ngơi một chút đối với trong bụng hồn lực tiến hành trọn vẹn hấp thu. Chờ chuỗi này thịt năng lượng hoàn toàn hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình, liền bắt đầu ăn một chuỗi. Tiêu Nhàn nhìn thấy dần dần giảm bớt thịt, trên mặt có chút thịt đau. Phong hào đấu la quả nhiên khác nhau, ăn thịt đến thật đúng là nhanh a. Liền khi Tiêu Nhàn thật sự là không nhìn nổi, nhớ trục xuất cốt đấu la thì đây cũng không biết nơi nào lên một hồi gió lớn, thổi Tiêu Nhàn một hồi mơ hồ. Lão đầu này là đang làm gì? Tiêu Nhàn nghi hoặc, làm sao mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng, đây bây giờ nói nổi gió liền gió nổi lên đâu? Chẳng lẽ là muốn giết người cướp thịt hay sao? Túc chủ, đây lão già khọm đột phá. Hệ thống giải thích, FML, thịt của ta lợi hại như vậy sao? Mới ăn mấy sâu đã đột phá. Vậy ta ăn nhiều như vậy làm sao lại không đột phá đâu? Tiêu Nhàn khó chịu, thịt này chẳng lẽ là nhận thức người? Chẳng lẽ là ghen tị mình soái khí? Năng lượng trong đó không để cho mình hấp thu. Túc chủ trước tiên đừng chua. Lão đầu này không ăn thịt lúc trước đều đã đạt tới bình cảnh. Hắn đã có đầy đủ năng lực phá tan bình cảnh. Chẳng qua là thiếu một phần dẫn mà thôi. Mà túc chủ hôm nay đây mấy sâu thịt cũng được hắn đột phá phần dẫn. Hệ thống giải thích, đến từ cá mặn ghen tị. Đây chính là chí mạng nhất. Nguyên lai là dạng này a. Tiêu Nhàn gật đầu bất đắc dĩ. Lão đầu này hôm nay tại hắn tại đây có thể nói là kiếm bộn rồi. Đây phong hào đấu la chính là không bình thường. Chỉ cần là vừa đột phá, thế giới này dị tượng liền đi theo. Có loại sợ rằng người khác không biết cảm giác. Bất quá, Tiêu Nhàn nhìn thấy lại xem thường. Vì đề phòng xa lịch đi theo gió thổi tiến vào trong miệng. Tiêu Nhàn cũng là dùng đấu khí làm một vòng bảo hộ. Tiêu Nhàn ngồi đang bảo vệ cháo bên trong. Không có chút nào hoảng không vội vàng ăn một chuỗi lại một chuỗi thịt. Ha ha, vài chục năm rồi, ngưỡng cửa này quấn quýt lấy lão phu vài chục năm rồi. Hôm nay rốt cuộc để cho lão phu cho đột phá. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc gió êm sóng lặng. Cốt đấu la chậm rãi mở mắt ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Rất là vui vẻ. Đối với nơi này chẳng huống dị thường, với tư cách tông chủ Ninh Phong Chí làm sao có thể không đến kiểm tra. Đây không kiểm tra tạm tạm, vừa nhìn thật nhìn ra một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. FML, lão già khỏm, ngươi đột phá, kiếm đấu la đầu trước tiên hỏi một câu, không nhịn được sổ một câu thô tục. Đối với cốt đấu la đột phá, kiếm đấu la có chút cao hứng. Cũng có chút không vui vẻ. Cao hứng phương diện là cái này thất bảo lưu ly tông cùng mình cùng cấp bậc cường giả lại nhiều. Thêm một vị, không vui phương diện chính là, đây cốt đấu la vừa đột phá, đẳng cấp cùng mình tương đồng. Như vậy về sau liền không có dễ khi dễ như vậy rồi. Nói không chừng một ngày nào đó, nợ mới nợ cũ cùng nhau cho mình tính. Kia thế làm sao bây giờ? Sương thúc, ngươi là làm sao đột phá? Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Ninh Phong Chí nhìn thấy cốt đấu la đột phá, cũng là gương mặt kinh hỉ. Chuyện này với hắn cùng thất bảo lưu ly tông lại nói đều là một cái to lớn tin tức tốt. Đây làm phiền Tiêu Nhàn tiểu hữu. Cốt đấu la còn có chút đắm chìm trong đột phá trong vui sướng thật lâu không thể tự thoát ra được. Dùng ngôn ngữ đơn giản nhất cho Ninh Phong Chí giải thích chuyện đã xảy ra. Cái gì? Ngươi nói ăn thịt liền có thể đột phá? Thiệt hay giả? Ninh Phong Chí có chút không tin. Tông chủ, lão già ta tất yếu nói với ngươi láo sao? Cốt đấu la giọng nói có chút bất mãn. Đối với Ninh Phong Chí, hắn thật đúng là chưa từng lừa. Vậy cũng tốt. Ninh Phong Chí gật đầu một cái. Quả thực là vẻ mặt mộng bức tới, vẻ mặt mộng bức tiêu sái. Tiêu Nhàn tiểu hữu, hôm nay xem ngươi giúp lão phu đột phá phân thượng, ta đáp ứng ngươi làm một việc đi, coi như trả lại ngươi một món nợ ân tình. Với tư cách phong hào đấu la, cốt đấu la làm việc cũng là 10 phần chú trọng. Được, vậy cảm tình được a? Tiêu Nhàn vừa nghe, trong nháy mắt sảng khoái vô cùng. Đây phong hào đấu la đáp ứng làm việc, kẻ ngu mới không cần đi. Lão già khỏm, sáng hôm nay Tiêu Nhàn tiểu hữu muốn một tòa tư nhân nhà ăn. Ta xem ngươi giúp hắn thành lập một cái đi, vừa vặn còn cá nhân hắn tình. Kiếm đấu la chen miệng, trong giọng nói có chút thâm ý. Kiếm đấu la một chiêu này chơi tuyệt, nếu như cốt đấu la đáp ứng, không chỉ mình không cần bỏ ra tiền. Hơn nữa Tiêu Nhàn còn phải ký mình một cái tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.